Vạn đạo Long Hoàng, chương 2208, đán đán nhân vật cùng thời kỳ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đán đán cũng xuất thủ, nhưng là căn bản ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, có tà thần tộc người, theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, đáng đời a, Lam Vân trong lòng cười to, mượn cơ hội này, bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát khóa trói buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, mà cái kia Lam gia Lục Tinh chân đế, rốt cục tránh thoát, đi tới Lam Vân bên người thủ hộ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay, đánh giết tà thần tộc A, bảo vật không thể bị tà thần tộc lấy được. Đán đán kêu la om sòm, xui khiến những người khác động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người liếc nhau, đều động thủ. Đối mặt tà thần tộc không có cách nào là bọn hắn cùng chung địch nhân, mặc kệ bảo vật rơi vào trong tay ai, cũng không thể rơi vào tà thần tộc trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thiên giới người động thủ muộn, đã có tà thần tộc cường giả tới gần Mục Lan. Mục Lan bên cạnh chỉ có kiếm phi lưu một người, căn bản ngăn không được đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra chỉ có thể dùng thiên đế thân thể. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, liền đang hắn vừa muốn dùng thiên đế thân thể thời điểm, Mục Lan cùng kiếm phi lưu sau lưng bên trong hang núi kia, đột nhiên tràn ngập ra một tầng quang huy, ngăn tại Mục Lan cùng kiếm phi lưu trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tà thần tộc cường giả vọt tới, đáng sợ công kích đánh vào cái kia quang huy phía trên, thế nhưng quang huy, không nhúc nhích tí nào, liền gợn sóng đều không có sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, kiếm phi lưu lộ ra vẻ đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, bên trong hang núi kia, đi ra một bóng người. Đây là một cái lão giả, đầu tóc bạc trắng, người mặc áo bào xám, sắc mặt lạnh lùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, người khác cảm giác không thấy một tia khí tức cũng không biết tu vi, như là một người bình thường. Nhưng hắn ánh mắt đảo qua về sau, tất cả mọi người toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, có một loại đại khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, đi mau. Một cái tà thần tộc cao giai chân đế, lộ ra hoảng sợ, hét lớn một tiếng, điên cuồng lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc giết, hồi bào lão giả băng lãnh mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới mở miệng, không trung liền tự động hiện ra từng thanh trường kiếm, nhanh chóng bắn mà ra tất cả tà thần tộc toàn bộ bị xuyên thủng mi tâm. Bất kể là hư đế, hay là chân đế, ở kiếm quang phía dưới, tựa hồ không có khác nhau, như là anh hài đồng dạng, không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt tất cả tà thần tộc hơn 100 người toàn bộ chết mất. Ti ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới bên này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này hôi bào lão giả tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả, chỉ ít cũng là đại đế cảnh tu vi, bằng không thì không có khả năng tùy tiện chém giết cao giai chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đại đế cảnh cường giả, là làm sao tới được nơi này? Chẳng lẽ, đối phương một mực ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đối phương là thiên giới bên này, là bạn không phải địch. Nguyên lai là gia hỏa này, lại còn không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán đi tới Lục Minh bên người, nhỏ giọng thầm thì. Người biết hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm, nhận biết năm đó có duyên gặp mặt một lần, bất quá chỉ là một cái vãn bối mà thôi, nhìn thấy ta, muốn rất cung kính kêu một tiếng tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán cho Lục Minh truyền âm, lại bắt đầu khoác lác. Bất quá, Lục Minh y nguyên phi thường chấn kinh, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, đây là một cái cùng đán đán cùng một thời đại nhân vật thời kỳ viễn cổ cường giả, sống đến nay. Hiển nhiên, qua năm đó một trận chiến, đối phương cũng chưa chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, Kiếm Phi Lưu cung kính hướng lão giả hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Hồi Bảo lão giả gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía thiên giới người, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Các ngươi rời đi nơi này a, đây là lão phu đất thanh tu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiền bối, một số người ôm quyền, không dám nhiều lời, hướng về lão giả thi lễ một cái quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, hai người bọn họ, là đệ tử bằng hữu. Kiếm Phi Lưu chỉ hướng Lục Minh cùng đán đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ có thể lưu lại. Hồi Bảo lão giả quét đán đán cùng Lục Minh một cái, đặc biệt là nhìn nhiều mấy lần đán đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, có thể hay không để cho ta đem hai người bọn họ mang đi? Lam Vân mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn đã ở thủ hạ trợ giúp phía dưới, tránh thoát xiềng xích, hắn hiểu được bảo vật, hắn là không lấy được nhưng hắn không nghĩ cứ như thế mà buông tha Lục Minh cùng đán đán, muốn đem Lục Minh cùng đán đán mang đi. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi Bảo lão giả trả lời, chỉ có một chữ, tiền bối, vãn bối chính là Lam Thị truyền nhân, còn mời tiền bối cho chút thể diện. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân ôm quyền, Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Hồi Bảo lão giả thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, một cổ lực lượng cường đại theo, Lan chữ bộc phát ra tuôn hướng Lam Vân đám người. Lam Vân đám người sắc mặt đại biến, thân thể quăng ra ngoài, té lăn trên đất nguyên một đám phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả kia Lục Tinh chân đế đều như thế, không có chút nào lực lượng chống lại. Thiếu gia, đi, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Lục Tinh chân đế, mang theo Lam Vân, một đám người chật vật rút lui, trong nháy mắt không có bóng dáng. Ha ha ha, Tà Kiếm khách đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới người đi rồi, đán đán cười ha ha, đi qua cùng Hôi Bảo lão giả chào hỏi. Kiếm Phi Lưu trợn mắt hốc mồm nhìn xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôi Bảo lão giả lạnh lùng quét đán đán một cái, nói. Là ngươi cái này tham sống sợ chết ra hỏa, ngươi quả nhiên không chết, thực sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Vì, ngươi làm sao nói chuyện? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán khó chịu con mắt trừng tròn vo. Hồi Bảo lão giả không để ý đán đán, thân hình lóe lên, tiến nhập trong sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục Minh cười to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi cười cái rắm. Đán đán nhìn hằm hằm Lục Minh, vừa rồi hắn còn khoác lác Hôi Bảo lão giả là vãn bối của hắn, bây giờ lại bị Hôi Bảo lão giả đối đãi như vậy, thực sự có chút khỏi bị mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, lòng người không giả a, nhìn ta hiện tại tu vi thấp, không còn năm đó, liền thái độ này, thật đáng buồn đáng tiếc a, đán đán thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, đã lâu không gặp, lúc này Kiếm Phi Lưu đi tới, cùng Lục Minh chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác rất lâu không thấy, vài chục năm, sắp 20 năm rồi a hát. Lục Minh nói, cảm thán thời gian mất đi quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó từ biệt chính là như vậy, năm tháng lâu dài, cũng may Kiếm Phi Lưu chẳng những không có việc gì, hơn nữa tu vi tăng vọt đã thành đế, thực sự là sự thật khó có thể đoán trước. Vị tiền bối này là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Phi Lưu nhìn về phía đán đán, trên mặt mang vẻ cung kính. Đán đán thế mà cùng hắn sư tôn nhận biết, hắn tự nhiên đem đán đán xem như một cái cao nhân tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chính là vạn cổ vô địch, Đán Đán chắp hai tay sau lưng, bắt đầu khoác lác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lập tức ngắt lời hắn, một cái thần côn cả ngày khoác lác không cần để ý tới. Cái gì, gocchuyenaudio.com, Lục Minh, người nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán khó chịu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Minh. Đúng rồi, Kiếm Huynh, năm đó ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, Mục Lan sư tỷ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng bây giờ là tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, hắn xác thực một bụng nghi vấn. Mục Lan là sư tỷ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Phi Lưu kinh ngạc, không sai, nàng là sư tỷ của ta. Trước đó, thần hoang đại lục xuất hiện dị biến, xuất hiện một cái thông đạo, 6 năm trước Mục Lan sư tỷ bước vào đầu kia thông đạo, một đi không trở lại, ta không lâu trước cũng bước vào đầu kia thông đạo, mới lại tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đem sự tình nói đơn giản một lần, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.